Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 276, đọ sức. Bây giờ, cảm nhận được áp lực, đồng thời quyết định toàn lực xuất thủ, tranh một chuyến danh tiếng cũng không chỉ có Duy Tông Tân một cái. Từ mấy cái khác phương hướng thẳng hướng trong thành tới Thanh Vân Gian. Bạch Thiên Mặc cùng Huyền Nhai Cổ bọn người đồng dạng cũng lưu ý đến phương đông một cỗ khí tức cường hoành kia. Bọn hắn biết đó là Phương Quý giết tiến đến phương hướng. Cảm thấy lập tức lên chút cùng hắn đọ sức chi ý. Phương quân huyền pháp là tu luyện không sai, nhưng ta tôn phủ huyết mạch, thật chẳng lẽ cũng không bằng hắn. Theo sát Duy Tông Tân đằng sau, chính là Bạch Thiên Mặc. Hắn lưu ý đến phương nam bỗng nhiên bay lên mãnh liệt chiến ý. Liền biết Duy Tông Tân cũng đã hết toàn lực, không khỏi cắn răng, trầm giọng nói, hôm nay ta liền mượn cơ hội này, cùng hắn so tài một chút. Vừa nói chuyện, hắn bỗng nhiên thu hồi giữa không trung kiếm hải, lại xuống một khắc, thì tay trái liên tục bóp 4-5 đạo khác biệt pháp ấn. Phân biệt điểm vào chính mình giữa trán, ngực mát, hai sườn cùng đan điền mấy vị đại huyệt vị trí. Cũng theo động tác của hắn, chung quanh tầng tầng hắc vụ tràn ngập trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm, có 5 viên đại tinh lóe lên thanh lãnh phát sáng. 5 viên đại tinh kia phát sáng, vừa lúc đối ứng hắn 5 cái đại huyệt vị trí. Cũng là cùng lúc đó, chung quanh hắn khí huyết mênh mông cuồn cuộn, giống như là lưu động tốc độ tăng nhanh gấp 10 lần phía trên. Liền ngay cả cặp mắt của hắn, đều vào lúc này trở nên đỏ như máu một mảnh, giống như là có đỏ thẫm máu tươi muốn theo gương mặt lưu lạc xuống tới. Mà hắn một thân linh tức, thì giống như là đột phá miệng cống nào đó, lập tức cuồng bạo gấp bội, trong nháy mắt liền đem chung quanh ma linh chém bay đi ra một mảnh. Lại xuống một khắc, hắn cuồng thế vô địch, xé mở một đạo phòng tuyến, nhanh chân xông về trước tới. Bạch Thiên Quân, Thanh Vân Gian thấy hắn bộ dáng này, liền biết hắn đã không giữ lại chút nào, đem huyết mạch bí pháp uy lực toàn bộ thúc dục đứng lên. Đây thật là muốn mượn trận chiến này cùng Phương Quý hảo đọ sức một trận. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, cũng đã không kịp ngăn cản, rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành đi sát đằng sau phía sau. Đem hai cánh ma linh tất cả đều chém giết, che chở hắn hai cánh, đều thật sự quyết tâm đúng không? Mà vào lúc này Phương Bắc, Huyền Nhai Cổ thấy Phương Đông, Phương Nam, Phương Tây, đồng thời bạo phát ra khí tức cường đại, cũng biết những người kia đều thật sự quyết tâm, không khỏi cười ha ha, nói, mấy tên này là thật đem trận này thú ma chi chiến coi là đọ sức chiến trường hay sao? Thôi, cái kia Thanh Vân Gian, Bạch Thiên Mặc, Duy Tông Tân, lại thêm ta, đều là trong mấy năm này triển lộ tài hoa tôn phủ tiểu bối. Người bên ngoài nhấc lên, từ trước đến nay đem chúng ta đánh đồng. Vậy hôm nay, liền nhìn xem ai càng hơn một bậc tốt. Nói đến đây nói lúc, hắn cũng đột nhiên há mồm, phun ra một viên màu đỏ như máu mộc châu. Như nhìn kỹ lại, liền có thể gặp trên mộc châu kia mọc đầy đạo văn, đều là tự nhiên hình thành, lại đúng là hắn bình thường tỉ mỉ tế luyện, dựa vào thành danh ma sơn dị bảo. Châu này vừa hiện, chung quanh trong hư không liền lập tức có đạo cuồng phong gào thét, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, quét ra một con đường tới. Như vào lúc này từ trên cao nhìn lại, liền có thể phát hiện, nguyên bản tứ phương nhân mã này, chỉ có Phương Quý một đường kia tốc độ nhanh nhất, mặt khác vài đường, hoặc nhiều hoặc ít đều đã nhận lấy ma linh ngăn cản, trì trệ không tiến, nhưng ở lúc này, chợt ở giữa đều bạo phát ra kinh người thần uy, tốc độ đột nhiên tăng nhanh đứng lên, Phương Bắc, Phương Tây, Phương Nam ba phương hướng, tốc độ còn muốn vượt qua Phương Quý, mà như vậy dốc hết toàn lực, thì khiến cho bọn hắn đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần trung tâm thành. Chỉ là như vậy làm hậu quả, lại khiến cho thế cục dần dần thoát ra bọn hắn khống chế. Bọn hắn dần dần cảm giác, chung quanh áp lực càng lúc càng lớn đứng lên, vô số ma linh tranh nhau hướng về bọn hắn lao đến. Tầng tầng lớp lớp ngăn ở trước người, bọn hắn đều là tôn phủ huyết mạch trong 10 năm này mặt hiện ra tới có chút thiên tư kiệt xuất. Tuấn tài, có thể rất xác định nói, lại trải qua thêm mấy năm, khi bọn hắn đều trưởng thành lên, đạt đến trúc cơ thượng cảnh mà nói, như vậy bọn hắn cũng đều sẽ trở thành trong An Châu tôn phủ có thể đại biểu toàn bộ trúc cơ giai. Tầng nhân vật thiên kiêu, trung tầng trụ cột đồng dạng tồn tại, thực lực cùng đảm phách tự nhiên cũng sẽ không kém, nhưng dù là như vậy, bọn hắn hay là đánh giá cao chính mình, hoặc nói là đánh giá thấp ma linh. Loại ma vực sinh linh theo ma sơn thức tỉnh, liền lập tức có thể tàn phá bừa bãi một phương, đem hảo hảo một phương đất màu mỡ hóa thành nhân gian địa ngục này. Tuyệt không phải trước mắt nhìn thấy đơn giản như vậy, bọn hắn càng vọt vào trong thành, liền càng cảm nhận được điểm này. Rõ ràng nhất chính là, làm sao cảm giác trước mắt ma linh càng ngày càng nhiều. Giết chi không hết rồi. Vào lúc này, bọn hắn đều đã không chút nào lưu thủ. Không chỉ có thi triển ra tiên môn huyền pháp, càng là tôn phủ bí thuật đều thúc dục đứng lên, mà uy lực cường đại nhất ma sơn dị bảo, vào lúc này cũng từng cái tế ở giữa không trung, đem từng mảnh ma linh quét xuống. Tại dưới hung thế này, ma linh chung quanh kia có thể nói số lượng tại kịch liệt giảm bớt. Một con hóa thành hoa sen màu đen. Nhưng tại dưới loại tình huống này, chung quanh bọn họ dâng lên ma linh thế mà càng ngày càng nhiều. Cái này lập tức để bọn hắn sinh ra hoài nghi nào đó. Có phải hay không chúng ta không để mắt đến cái gì? Không phải vậy ma linh giết thế nào không sạch sẽ? Ngoặc kép, không tốt. Phát hiện trước nhất vấn đề chính là Thanh Vân Gian. Hắn đi theo Bạch Thiên Mặc vọt tới trung tâm thành vị trí. Lập tức liền phát hiện trong thành đại đạo trên mặt đất đã xuất hiện một đạo to lớn kẽ nứt. Bên trong chính liên tục không ngừng đã tuôn ra một loại nào đó ma khí màu đen. Bây giờ đang có rất nhiều ma linh từ những kẽ nứt kia bên cạnh bừng lên. Nhìn chăm chú nhìn lên, liền thình lình nhìn thấy tại kẽ nứt kia bên cạnh lại có một con ma linh lộ ra 10 phần mập mạp. Chính há to miệng, đem một khỏa lại một khỏa trứng trùng màu đen nôn tiến vào trong kẽ nứt kia. Trong kẽ nứt ma khí vô tận, trứng trùng rất nhanh liền bị ma khí xâm nhập, nhanh chóng trưởng thành, hóa thành mới ma linh bò lên đi ra. Khó trách những ma linh này một mực giết chi không hết. Trong thành này ma khí tràn ngập quá lâu, linh mạch đã bị ăn mòn, hóa thành cùng ma sơn tương thông ma mạch. Thanh Vân Gian đơn thuần thực lực, chưa chắc vượt qua Bạch Thiên Mặc, nhưng hắn lại là người liệp thiệp cực lớn. Đối với trận đạo, phù đạo cùng bắc vực khắp nơi đều có ma sơn, đều có rất sâu hiểu rõ. Vừa thấy được một màn này, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thẳng kinh hãi mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Còn ma linh kia, nghĩ là bởi vì thôn phệ quá nhiều máu thịt, lại có đẻ trứng chi năng, mà nếu chỉ là đẻ trứng, nhưng cũng không tính là gì. Thế nhưng là lại hết lần này tới lần khác đuổi kịp một đầu ma mạch, lại lập tức liền để thế cục trở nên đáng sợ. Ma khí khổng lồ vô tận kia, có thể cho những ma noãn kia liên tục không ngừng phá xác mà ra. Ta đi giết nó. Mà một tiếng này nhắc nhở, cũng lập tức khiến cho Bạch Thiên Mặc lưu ý đến nơi này. Hắn thấy một lần phía dưới, liền lập tức kinh hãi, phấn khởi dư dũng chi lực, vội vã trượng kiếm hướng về kẽ nứt kia biên giới ma linh vọt tới. Đón đầu một kiếm chém xuống, giống ma linh kia cảm ứng được sát ý, lập tức ngửa đầu gào thét. Một sát na ở giữa lòng đất trong kẽ nứt, bỗng nhiên có vô tận ma khí dâng trào lên, giống như là một tòa núi lửa màu đen bộc phát. Ngay tại lúc đó, chung quanh đếm không hết ma linh đều chen chúc mà đến. Có chút là từ chung quanh bị nó tiếng giống triệu hoán đến. Có chút lại giống như là từ lòng đất chui ra, phồng lên món óc toàn nhào về phía bọn hắn. Cái này có thể đánh như thế nào? Bạch Thiên mặc một mảnh kiếm hải kia, cơ hồ trong chốc lát liền bị ma linh che mất. Cả người đều bị cái kia vô tận ma linh đưa tới cuồng bạo khi thế thúc không bị khống chế lui về. Phía sau trở về, liên đới lấy Thanh Vân Gian cùng Huyền Nhai Ngọc, Thương Nhật Hóa bọn người, đồng thời lùi lại 4-5 trượng, sau đó liền bị vô số ma linh vây quanh gào giết. Những ma linh này thế mà giống như là không muốn sống nữa. Trước lúc này, bọn chúng ý thức được hung hiểm lúc, sẽ còn hóa thành ma khí bỏ chạy, tránh né nguy hiểm, nhưng lúc này lại giống như là hoàn toàn không để ý tự thân. Chỉ biết là đánh giết người sống. Bạch Thiên Mặc tuy là cắn chặt hàm răng, liên tục vọt ra mấy lần đằng sau, nhưng cũng tốn công vô ích, bị ép trở về. Ta đến cũng, ha ha, cuối cùng vẫn là bị các ngươi vượt lên trước một bước. Cũng liền vào lúc này, phương Bắc cùng phương Nam đồng thời có hai thanh âm vang lên. Lại là Duy Tông Tân cùng Huyền Nhai Cổ hai cái cũng cuối cùng giết tới đây. Nhưng bọn hắn tiếng cười không ngưng, liền chợt phát hiện Bạch Thiên Mặc bọn người chính bản thân hãm trong trùng vây. Lập tức giận dữ, trượng kiếm trùng sát tới giải vây, ầm ầm, nhưng bọn hắn không xông lại còn tốt, vừa xông lên đi qua này, chung quanh liền lập tức ma khí phun trào, so vừa rồi còn mạnh mẽ mấy lần, liền giống như là trực tiếp hóa thành một mảnh biển lớn màu đen. Tầng tầng đầu sóng đánh tới, lại ngay cả bọn hắn cũng cho vây quanh tại ở giữa. Vào tình huống này, đừng nói là vọt tới chém giết con ma linh kia, cho dù là bước ra trở ra đều đã nhưng không làm được. Đây là có chuyện gì? Đón bất thình lình kịch biến cùng áp lực khổng lồ, bọn hắn đều là cảm thấy kinh hãi. Lúc này bọn hắn vốn là bởi vì trong lòng cất đọ sức chi ý, vừa rồi xuất thủ thời điểm dốc hết toàn lực, nhưng như dây cung căng cứng tất không bền bỉ. Lúc này bọn hắn kỳ thật đều đã có chút mệt mỏi. Mà tại dưới sự mỏi mệt này, bỗng nhiên gặp kịch biến, hơn nữa còn là bực này hung mãnh kinh khủng ma chiều quét sạch. Trong lòng tranh luận miễn lấy làm kinh hãi, mơ hồ dâng lên một tia vẻ sợ hãi. Cái này hỏng, tại cùng ma sơn sinh linh chém giết thời điểm, tối kỵ xuất hiện ý sợ hãi, dù là chỉ có một tia cũng sẽ bị trong nháy mắt phóng đại, lớn nhất nuốt hết chính mình toàn bộ tâm trí. Bạch Thiên Mặc bọn người đã là như thế, vừa sinh ra ý sợ hãi, liền lập tức cảm giác chung quanh ma linh, tựa hồ lập tức trở nên mạnh lên, cường đại chừng gấp 3-4 lần, từ lúc đầu có thể tùy tiện chém giết, trở nên giống như là căn bản là không có cách chiến thắng đồng dạng. Thậm chí bộ dáng dữ tợn mà xấu xí kia, tại bọn họ trong mắt của hắn đều trở nên cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần nhìn lên một cái, liền cảm giác từ đáy lòng rụt rè, tâm hoảng ý loạn, tay chân cũng không nghe sai sử đứng lên. Phảng phất linh tức đều hứng chịu tới kiềm chế, cho dù là bọn họ trong giáp ngực, đã sớm dán lên đối kháng ý sợ hãi này minh tâm phù, cũng không có tác dụng. Nếu là bóc rơi giáp ngực của hắn, liền có thể phát hiện bọn hắn ngực minh tâm phù tại lúc này đã trở nên cực kỳ ảm đạm, tiếp cận với dập tắt, mà sợ hãi là sẽ truyền nhiễm. Khi bắt đầu có người đầu tiên cảm nhận được sợ hãi thời điểm, người chung quanh chính là lúc đầu không bị ảnh hưởng, vào lúc này cũng biến thành nương tay chân nhũn ra lên. Bọn hắn đã có người ý thức được vấn đề này, trong nội tâm kêu to, để cho mình không thể sợ hãi, nhưng hết lần này tới lần khác, càng lớn như vậy gọi, trong nội tâm bóng ma càng khổng lồ.